Lão công của ta là cổ nhân. Chương 38, về nhà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hạ vội vàng dừng trò chuyện đi xem ngày. Hay lắm, trên màn hình thình lình biểu hiện. Ngày 27 tháng 6, thứ hai, rạng sáng 2 giờ 24. Đỗ Hạ nắm di động sững sờ tại chỗ. Cuối cùng vẫn là Cam Mạn Mai lâu không có nghe con gái nói chuyện. Ở bên kia hô hai tiếng, Đỗ Hạ. Cô mới hồi phục tinh thần. Tinh thần Đỗ Hạ hoảng hốt nói. Con không có việc gì. Chính là mơ thấy ác mộng. Đặc biệt muốn nghe giọng của mẹ và ba. Nghe con gái nói như vậy. Tức giận trong lòng Cam Mạn Mai liền biến mất một chút. Đúng rồi. Tiểu Hạ mới trải qua loại chuyện kia. Trong lòng không biết có bao nhiêu sợ hãi. Lúc trước con bé biểu hiện như không có việc gì. Có lẽ là không muốn để bà và bạn già lo lắng. Phỏng chừng đây là nằm mơ lại mơ thấy chuyện kia. Cam Mạn Mai có chút hối hận vì mình và chồng đã trở về luôn trong hôm nay. Trong điện thoại cô an ủi con gái vài câu. Quan tâm hỏi, nếu không mẹ xin nghỉ mấy ngày. Trở về ở cùng con mấy ngày. Cam Mạn Mai ở đơn vị làm việc hơn nửa đời người. Chức vị tuy rằng không phải quá cao. Nhưng cũng là phó lãnh đạo đơn vị. Hơn nữa tư lịch của bà ở đó. Muốn nghỉ mấy ngày hoàn toàn không có vấn đề. Đỗ Hạ vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không cần, mẹ cứ đi làm đi. Nơi này con không có việc gì. Phong cảnh ở quê khá tốt. Ban ngày mẹ không thấy con đăng ảnh sao? Con tự mình leo núi đấy. Mẹ đương nhiên thấy được. Bất quá con vẫn phải chú ý vết thương trên tay. Hiện tại thời tiết nóng. Cũng không thể để hở miệng vết thương. Bằng không miệng vết thương nhiễm trùng thì lại chịu tội. Đỗ Hạ sợ nói tiếp Cam Mạn Mai lại muốn tới đây chăm sóc cô. Nếu là lúc trước thì cũng không có gì. Nhưng hiện tại trong nhà còn có một Tống Gia Ngôn. Việc này tuyệt đối không thể để cha mẹ cô biết. Bằng không bọn họ lại nghĩ đông nghĩ tây. Đỗ Hạ che miệng giả ngáp một cái. Con đã biết, thời gian đã trễ thế này. Mẹ tiếp tục ngủ đi. Ngày mai lại nói, con muốn đi ngủ, nghe thấy con gái ngáp. Cam Mạn Mai quả nhiên ngừng câu chuyện. Cúp điện thoại, Đỗ Hạ vội vàng quay đầu lại nói với Tống Gia Ngôn. Khi tôi xuyên đến bên kia, thời gian bên này cũng dừng lại. Thấy vẻ mặt Tống Gia Ngôn khó hiểu. Đỗ Hạ chỉ có thể giải thích kỹ càng, tỉ mỉ một lần nữa. Tôi ngây người ở Khánh Triều cả ngày. Nhưng ở bên này thời gian vẫn dừng ở thời điểm tôi xuyên qua. Đây cũng là suy đoán bước đầu của Đỗ Hạ. Thực tế tối hôm trước cô ngủ quá say. Căn bản không biết chính xác thời gian xuyên qua. Tống Gia Ngôn cười nói. Ta còn chưa chúc mừng cô. Đỗ Hạ nghe vậy vội vàng xua tay. Vẻ mặt vẻ xấu hổ. Anh đừng nói như vậy. Tôi nên nói xin lỗi anh mới đúng. Nếu không phải tại tôi. Anh cũng sẽ không, nếu không phải cô yêu cầu Tống Gia Ngôn ngủ cùng nhau. Hắn nằm ngủ ở trên chiếc giường gỗ còn lại, khẳng định sẽ không xuyên qua. Tống Gia Ngôn thông minh cỡ nào, không cần suy nghĩ nhiều liền hiểu ý Đỗ Hạ. Hắn lắc lắc đầu, không để bụng nói, là ta tự nguyện, cô không cần cảm thấy có lỗi. Hơn nữa nếu cô có thể trở về, khẳng định tôi cũng có thể xuyên trở về. Chỉ là không biết sương mù kỳ quái kia rốt cuộc là thứ gì. Vốn trong lòng Tống Gia Ngôn còn có chút nôn nóng. Hắn đột nhiên biến mất như vậy. Quốc công phủ sẽ ra loạn ra sao? Vừa rồi nghe Đỗ Hạ nói sau khi xuyên qua thời gian thế giới cũ sẽ đứng yên. Trong lòng hắn liền an tâm hơn rất nhiều. Bất quá lo lắng cũng không phải không có. Tống Gia Ngôn không biết bọn họ xuyên qua dưới dạng tiền đề gì. Xuyên qua sẽ có xương trắng. Điểm này hắn chính mắt gặp qua. Nhưng xương trắng này khi nào sẽ xuất hiện? Hai người Tống Gia Ngôn cùng Đỗ Hạ cứ như vậy ngồi đối diện xếp bằng ở trên giường. Cùng suy đoán, Đỗ Hạ đưa ra một cái suy đoán. Đêm qua mưa to, không phải trời mưa to chúng ta mới có thể xuyên qua. Tống Gia Ngôn lắc đầu phủ quyết. Tối hôm trước khi cô xuyên qua trời không mưa. Đừng nói mưa to. Tới mưa nhỏ cũng không có. Đỗ Hạ nghĩ nghĩ. Hình như là như vậy. Lại nói tiếp. Hay do hai chúng ta cùng nằm trên giường. Tống Gia Ngôn trầm ngâm một lát sau. gật gật đầu, có khả năng này, bất quá rốt cuộc có phải nguyên nhân hay không, còn cần chờ khảo chứng. Không bằng như vậy đi, tối ngày mai tôi thử ngủ một mình trên giường gỗ, nhìn xem xương trắng có xuất hiện không, cũng nghiệm chứng phỏng đoán của chúng ta. Tính tình nôn nóng, Đỗ Hạ khó hiểu hỏi, tối hôm nay không thử được sao? Tống Gia Ngôn ôn nhu giải thích, cũng không phải không được, chỉ là ta suy đoán xương trắng chỉ xuất hiện một lần mỗi đêm. Buổi tối hôm trước cô xuyên qua, nó không xuất hiện lại, nếu cô không ngại nói, đợi lát nữa chúng ta thử một lần cũng được. Đỗ Hạ không cần suy nghĩ liền mở miệng nói, vậy tối nay chúng ta liền thử xem trước. Phòng bên cạnh rất sạch sẽ, tôi sang cách vách ngủ, anh ngủ ở bên này, xem anh có thể xuyên về hay không. Cách chương.